Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Vừa nãy thì mình có lên deep ấy, thì mình có đọc nội dung thì mình thấy nó phần này nó hơi bị cổ vũ cho cái việc gọi là chiến tranh. Thực sự là mình không thích điều đấy, cho nên là mình đã đọc lướt qua và tóm tắt lại cho quý vị. Thứ nhất là việc đầu tiên là Lạc Nguyệt đã thành công trong cái việc cái cuộc chiến đấy. Lạc Nguyệt đã thắng, nhận được tiền bồi thường và đang gọi là xây dựng lại. Thứ hai là Diệp Mặc trong lúc hồi phục, chưa hồi phục hẳn thì đã gặp được một số người và vô tình thấy được trong túi người đó có 3 cái linh thạch, thế nên là thốn luôn. Thứ ba, người đang tính kế Diệp Mặc ở Bắc Sa là Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng chính là thiếu chủ của Đông Phương gia và đang truy tìm Tây Đường. Những diễn biến tiếp theo như thế nào thì quý vị hãy đón nghe tiếp. Có thể là một vài phần sau nữa thì mình cũng sẽ cắt bớt đi những cái chỗ mà nó không hay thì mình sẽ bỏ đi. Quý vị cứ thông cảm cho mình nhé. Chắc là cũng rất nhanh nữa là sẽ đến phần tiểu thế giới và tu chân thôi. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 165. Hồ Lạc Nguyệt, đây là một nơi yên tĩnh, đẹp nhất thành Lạc Nguyệt. Không những có hồ mà còn có sơn thủy tương liên. Phía dưới quanh hồ có từng thảm cỏ xanh mượt, sau thảm cỏ xanh đó là một biệt thự rất đẹp. Đây là chỗ ở của Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc đặt xung quanh một trận pháp tụ linh đơn giản, cho nên linh khí nơi này nếu so với nơi khác thì nồng đậm hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Mặc vẫn không ở nhà, hiện nay chỗ này là của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết. Chỉ có điều Đường Bắc Vi và Diệp Lăng cũng hay tới nơi này chơi, cho nên nơi này cũng tương đối là náo nhiệt. Ở phía sau biệt thự còn là một vườn rất rộng, đây chính là vườn dược thảo của Diệp Mặc. Mặc dù không có nhiều linh thảo, nhưng cũng bởi vì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thua mua trường kỳ, những cây cỏ nơi này xem ra cũng xanh mướt, lại còn có cỏ ngân tâm, cây tử đằng và cỏ thanh hoa thanh diệp được Đường Bắc Vi mang về từ Ninh Hải, đã làm cho vườn dược thảo càng thêm phong phú. Bởi vì chiến tranh ở Lạc Nguyệt đã chấm dứt, phần lớn là bồi thường và di dân, xây dựng lại, cho nên Lạc Ảnh Ninh Kinh Tuyết khá rảnh rỗi. Mấy ngày nay Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết đều ở vườn hoa, bày làm cỏ. Nhưng hôm nay hai người không có tâm trí nào ra vườn, bởi vì Diệp Mặc hôm nay đã trở về. Cho nên hai người từ sớm đã đến ngọn núi nhỏ trước đồng cỏ để đợi Diệp Mặc, bởi vì việc đảo băng khôi bị vỡ đã làm cho hai người rất lo lắng. Bây giờ đã có tin tức Diệp Mặc không sao, lại càng muốn gặp Diệp Mặc hơn. Diệp Mặc vẫn còn chưa đáp xuống, từ xa nhìn thấy Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết đang đứng chờ hắn. Trong lòng nhất thời dâng lên tình cảnh dịu dàng. Bất kể là bên ngoài thế nào, Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết đều chung thủy đợi hắn trở về. Lúc Diệp Mặc tới chỗ hai người, khi ôm chặt lấy Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết, cảm nhận được hạnh phúc dâng trào, dường như muốn tan ra. Một con chim lớn thấy Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh và Kinh Tuyết cũng lập tức bay tới. Lúc này không ai muốn nói chuyện gì cả, sự im lặng chiến thắng tiếng động. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng từ xa cũng nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau. Đường Bắc Vi liền kéo tay Diệp Lăng đang không muốn rời đi, để lại không gian nơi này cho Diệp Mặc. Bắc Vi, chúng ta cũng lâu chưa gặp anh trai rồi. Diệp Lăng vẫn không muốn rời đi. Đường Bắc Vi nói nhỏ vài câu vào tai của Diệp Lăng. Diệp Lăng đỏ bừng mặt, nhéo mặt Đường Bắc Vi một cái. Thật là không ngờ em lại lưu manh đến vậy. Chị đi khoe anh trai. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng đang đùa giỡn. Diệp Mặc Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng đã nhìn thấy, nhưng bọn họ không ai động đậy, cũng không ai muốn nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới chủ động nói, chúng ta trở về đi. Nói xong, hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp ôm hai người, trượt từ trên đồi xuống, đáp xuống cửa lớn. Diệp Mặc và Lạc Ảnh là vợ chồng đã cưới lâu ngày gặp nhau, mặc dù biết Diệp Mặc và Lạc Ảnh sẽ làm gì, nhưng Kinh Tuyết lại không muốn rời đi. Lạc Ảnh nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của Diệp Mặc, trong đầu thầm buồn cười. Chỉ có điều cô yêu thương Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc ngượng ngùng nói, cô đành phải nói vài câu vào tai Khinh Tuyết. Mặc dù cuối cùng Khinh Tuyết vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nghe lời Lạc Ảnh cô cũng trở về phòng riêng của mình. Em nói gì với Khinh Tuyết vậy? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi một câu. Lạc Ảnh mỉm cười không nói lời nào, Diệp Mặc cũng không thể nhịn được, cũng không còn cách nào ngăn được nỗi nhớ Lạc Ảnh, liền ôm lấy Lạc Ảnh đặt lên giường. Là vợ của Diệp Mặc, Lạc Ảnh đương nhiên biết Diệp Mặc đang nghĩ gì. Cô không phải lần đầu tiên như thế này đối với Diệp Mặc rồi. Ánh mắt của Diệp Mặc cô vừa nhìn đã hiểu được. Quần áo trên người Lạc Ảnh đã bị Diệp Mặc kéo xuống dưới mặt đất, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Diệp Mặc lại càng vân vê Lạc Ảnh trong lòng, ánh mắt Lạc Ảnh dần dần đê mê. Tay cô ôm sát eo Diệp Mặc, dường như không muốn Diệp Mặc tiếp tục nữa, lại cũng dường như muốn cho Diệp Mặc tiếp tục. Tiếng thở dốc dần lớn lên, mặc dù ánh mắt vẫn đê mê, nhưng Lạc Ảnh vẫn muốn giơ tay lên lau trán mồ hôi của Diệp Mặc. Chỉ có điều tay cô còn chưa nâng lên, thì môi của cô đã bị Diệp Mặc hôn lấp lại. Thời gian đang dần trôi qua, dao động cũng dần dần bình thường trở lại. Mặc dù không thể tiêu hao bao nhiêu khí lực, nhưng Diệp Mặc lại ôm chầm lấy Lạc Ảnh, không muốn động đậy. Mà Lạc Ảnh cũng không muốn động đậy. Nếu có thể, cô đồng ý lúc nào cũng như vậy. Có một đoạn hạnh phúc, đó chỉ là chỉ cần được chồng mình ôm vào trong lòng là được rồi. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận mở cửa phòng, đi vào trong. Nhìn thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh đang ôm nhau trên giường, cô đỏ bừng mặt. Trong lòng thậm chí còn có chút bất mãn với Diệp Mặc. Lúc cùng cô thì anh nói rằng muốn để cô luyện đến trúc cơ. Tại sao với chị Lạc Ảnh thì anh không nói những lời này? Chỉ có điều những suy nghĩ này chỉ trong chớp mắt, cô biết hành động của mình không giấu được Diệp Mặc. Cho nên cô trước khi Diệp Mặc còn chưa lên tiếng liền cởi giày, chen chân vào. Diệp Mặc đương nhiên biết Khinh Tuyết đã vào phòng, hắn vừa mới nghĩ đã là quần áo trên người còn chưa mặc lên. Không ngờ Khinh Tuyết đã vào phòng rồi, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác hoang đường. Thân thể của Khinh Tuyết mềm mại và thơm tho, lúc cô nằm trên người Diệp Mặc lại cảm thấy nóng như lửa. Khi Ninh Khinh Tuyết ôm chầm lấy Diệp Mặc, thậm chí hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Diệp Mặc vươn tay kéo Khinh Tuyết vào lòng, có chút áy náy nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh cười một cái, vừa muốn nói chuyện thì Khinh Tuyết lại chủ động. Diệp Mặc, anh gạt em, anh và chị Lạc Ảnh đã làm chuyện này, tại sao không cùng em? Em cũng... Diệp Mặc vội vàng dùng môi chặn Ninh Khinh Tuyết lại, chỉ đến khi cô thở hổn hển mới lên tiếng. Thực ra anh và Lạc Ảnh... Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đồng thời cô cũng dùng môi chặn môi Diệp Mặc. Đợi một lúc cô mới mở mồm ra nói. Em biết rồi, chị Lạc Ảnh đã nói cho em biết. Lúc đó, chị Lạc Ảnh vẫn còn tưởng rằng anh không cứu được nữa rồi, cho nên đúng không? Thực ra em cũng không cần trúc cơ gì cả, em chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh và chị Lạc Ảnh mãi mãi là được rồi. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy mềm lòng và trong đáy lòng có một loại dịu dàng không thể vứt bỏ. Hắn dùng sức ôm lấy Lạc Ảnh Khinh Tuyết, chỉ đến khi hai người hoàn toàn trong lồng ngực của hắn mới cảm thấy chân thật và an tâm. Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết như từ chân trời vọng đến. Chị Lạc Ảnh có thể nhường một chỗ cho em cũng mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn chị Lạc Ảnh. Hôm đó em nghe chị Lạc Ảnh nói về chuyện kết hôn của hai người, em rất hâm mộ, đáng tiếc là em không ở đó. Lòng dũng cảm của chị Lạc Ảnh thực sự rất lớn, nếu như là trước đây em tin rằng em sẽ không dũng cảm được như chị Lạc Ảnh, nhưng bây giờ em có rồi. Anh Diệp, em cũng muốn như chị Lạc Ảnh, làm vợ chính thức của anh. Lạc Ảnh nghe xong lời của Khinh Tuyết, gật gật đầu. Cô đồng ý với lời của Khinh Tuyết, đối với hạnh phúc của bọn họ mà nói, có thể đạt đến trúc cơ được hay không chẳng sao cả, chỉ cần ở bên nhau là tốt. Diệp Mặc vuốt nhẹ tóc Ninh Khinh Tuyết, sau đó nhẹ nhàng. Không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đạt đến trúc cơ. Lần này trở lại anh sẽ lập tức bắt đầu đi luyện khí tầng 6. Đạt được luyện khí tầng 6, chúng ta sẽ tiến hành đại hôn. Sau khi kết hôn anh phải sang nhà một chuyến, đợi sau khi anh trở về, có thể chúng ta đều đạt tới trúc cơ rồi. Tiến hành, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ có mấy chục năm làm sao đủ cho anh yêu thương hai người được. Nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều trở nên đê mê, thân thể hai người cũng dần nóng lên. Yêu một người rất dễ, khó là ở chỗ người mà mình yêu cũng yêu mình như vậy. Diệp Mặc nói bên tai Ninh Khinh Tuyết, đợi sau khi anh luyện khí tầng 6 và đại hôn xong, anh cũng muốn em cũng như Lạc Ảnh đều là người anh yêu thương nhất. Trong lòng Diệp Mặc và Lạc Ảnh Khinh Tuyết đều như nhau, Lạc Ảnh là trong ngày cưới hai người đã ở cùng nhau, hắn không muốn làm Ninh Khinh Tuyết buồn, cho nên cũng sẽ muốn cô trong đêm tân hôn. Mặc dù sau khi động phòng với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới trúc cơ sau này của bọn họ, nhưng Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của bọn họ, bây giờ chính là có thể bên nhau là hạnh phúc rồi. Còn về hạnh phúc sau này, hắn sẽ đi giành lấy cũng không nhất định sẽ tìm được thiên tài địa bảo trúc cơ trong thế giới nhỏ. Ninh Khinh Tuyết thông minh, trong sáng, đương nhiên biết tâm tư của Diệp Mặc, lại ôm Diệp Mặc chặt hơn. Sự trở về của Diệp Mặc khiến cho cao cấp của Lạc Nguyệt vững tâm lại. Hơn nữa, trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có được số tiền bồi thường lớn, cộng với sự tham gia kiến thiết của đông đảo, nên tốc độ kiến thiết Lạc Nguyệt lần này nhanh như vũ bão. Tuy rằng việc di dân còn chưa bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều người có dự tính này rồi. Nhưng điều khiến cho mọi người ở Lạc Nguyệt Thành này chú ý nhất là sau 3 tháng, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, thì người sáng lập dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ tổ chức hôn lễ, và ngày này sẽ được pháp định là ngày nghỉ của Lạc Nguyệt, là ngày lễ tân hôn. Vốn dĩ thân phận của Diệp Mặc không có nhiều người biết, nhưng giờ hầu như ai cũng biết hắn chính là người thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí ngay cả nhân vật mà thành chủ Hư Nguyệt Hoa còn phải tâng bốc, còn pháp định ngày kết hôn của hắn làm ngày nghỉ nữa. Diệp Mặc tuy biết, người biết rõ ràng thân phận của hắn khẳng định không ít, nhưng tự trong đáy lòng, hắn cũng không muốn cho cả thế giới biết hắn mới là thành chủ của Lạc Nguyệt. Hắn không phải một người phách lối. Cái mà hắn theo đuổi không phải thanh danh bề ngoài, mà chính là cuộc sống tự do, bình yên. Đương nhiên có thể trường sinh là tốt nhất. Nếu không phải vì hôn lễ với Lạc Ảnh Khinh Tuyết thì hắn cũng không muốn làm đám người Hư Nguyệt Hoa rêu rao như vậy. Nhưng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết theo hắn chịu nhiều cay đắng như thế. Cứ cho là họ không để ý, nhưng Diệp Mặc không thể không cho bọn họ một danh phận gì. Lạc Nguyệt Thành là do hắn tạo dựng ra, hắn muốn nơi này là của hắn. Muốn tất cả mọi người đều biết Khinh Tuyết Lạc Ảnh là vợ của hắn. Lạc Nguyệt Thành được kiến thiết với một tốc độ nhanh chóng. Phần lớn sản nghiệp và bến tàu đã được khôi phục lại bình thường. Cộng thêm việc nhân vật quan trọng của Lạc Nguyệt Thành sắp kết hôn khiến cho Lạc Nguyệt bây giờ nơi nơi phấn chấn, vui mừng. Diệp Mặc không thích một vài chuyện vụn vặt bên ngoài việc tham dự quy hoạch thành phố ra. Những việc còn lại đều giao cho đám người Hư Nguyệt Hoa. Ngược lại, khi Ninh Khinh Tuyết còn phụ trách một ít công tác tài vụ thì Lạc Ảnh không phụ trách bất cứ việc gì ở Lạc Nguyệt mà hàng ngày cô đều chăm sóc mấy loại linh dược trồng chân vườn. Diệp Mặc trước khi bế quan đột phá luyện khí tầng 6 còn đặc biệt dẫn Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh tới Mai Nội Tuyết Sơn. Có điều đáng tiếc là con cáo Tuyết Nhung ấy hắn không tìm được. Vốn dĩ Diệp Mặc định tìm cáo Tuyết Nhung, còn định đem nó tới tiểu thế giới, nhưng vì bây giờ Diệp Mặc đã biết giá trị của cáo Tuyết Nhung, nó có thể tìm linh thạch, thậm chí linh thảo và tất cả tài bảo tu luyện. Không tìm được cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc lại du ngoạn bên ngoài một tháng với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, sau đó trở về Lạc Nguyệt bế quan. Bởi vậy bây giờ Diệp Mặc rất rõ sự tồn tại của cao thủ tiên thiên. Hơn nữa cũng biết trong tiểu thế giới còn có động phủ cổ tu tiên, nên hắn nhất định phải phá vỡ tầng 6 mới có thể đi. Nếu một mình hắn có xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới cũng chẳng sao, dù sao đã tu đạo theo con đường này, thì phải chấp nhận bụi gai trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng bây giờ lại không thế nữa, hắn có Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Một khi hắn xảy ra chuyện, thì Lạc Ảnh và Khinh Tuyết phải làm sao? Tuy đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là đột phá được luyện khí hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc cũng biết dựa vào 3 viên linh thạch trong tay hắn, có thể tiến vào luyện khí tầng 6 đã là cơ duyên lớn rồi. Muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ, đó thật đúng là người viển vông. Tuy đã là luyện khí tầng 5 hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc lại không dám khẳng định hắn có thể đột phá vào luyện khí tầng 6 hay không, nên hắn đã không dám dùng 3 viên linh thạch trong tay, chỉ dùng phương pháp luyện khí hấp thụ, linh khí thông thường. Nếu thực sự có hy vọng đột phá thì hắn sẽ dùng linh thạch, nếu không, như thế quả là lãng phí. Vào tiểu thế giới nhất định phải có 7 viên linh thạch, số linh thạch quán bây giờ vốn dĩ đã không đủ, nếu lãng phí trong khi tu luyện coi như mất đi một hồi cơ hội. Điều mà Diệp Mặc nghĩ lại là nếu không tìm được 7 viên linh thạch thì 3 viên linh thạch trong tay hắn sẽ cắt thành 7 viên linh thạch nhỏ, thử xem có thể vào được không. Thời gian 1 tháng đã trôi qua, tuy Diệp Mặc đã ở bên ngoài tụ linh trận được bố trí một cách đơn giản, nhưng vì trận pháp bố trí không có linh thạch, hơn nữa linh khí trên địa cầu thực sự không ra sao, nên 1 tháng qua hắn cũng chỉ củng cố tu vi lúc đầu được một chút, không nói chuyện tầng 6 mà ngay cả đỉnh phong luyện khí tầng 5 cũng còn kém xa. Diệp Mặc nén thở dài, trong lòng tự nhủ, may mắn hắn không dùng linh thạch, nếu không hắn dùng linh thạch rồi thì cùng lắm chỉ là luyện khí đỉnh cao tầng 5 mà thôi, muốn đột phá tới luyện khí tầng 6, điều đó làm không tưởng. Hắn lại phải kết hôn cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, trong thời gian này nữa nên hắn sẽ không tiếp tục tu luyện. Thời gian còn lại hắn quyết định luyện chế 3 thanh phi kiếm, sau đó sẽ cùng Lạc Ảnh Khinh Tuyết đi tìm tài nguyên khác. Lợi dụng một tháng này, Diệp Mặc đã dùng tài liệu trong tay phối hợp với ngũ hành thạch luyện chế ra 3 thanh phi kiếm. 3 thanh phi kiếm này hắn chuẩn bị cho Lạc Ảnh Khinh Tuyết và Bác Phi. Khi rời khỏi Lạc Nguyệt rồi thì những người bên cạnh hắn sẽ không có một chút năng lực tự vệ nào. Ngay cả ba người Diệp Lăng, Diệp Tử Phong, Diệp Tinh nữa, Diệp Mặc cũng để cho ba người này một bộ công pháp cổ võ. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gần đây đều chuẩn bị những đồ vật cần thiết trong buổi thành hôn. Giờ cũng đã hòm hòm rồi. Vì Diệp Mặc đã bế quan nên không thể đưa họ đi. Bây giờ Diệp Mặc cũng không tu luyện nữa nên trong lòng bọn họ đương nhiên vui mừng. Tuy họ cũng muốn Diệp Mặc tu luyện đến trình độ cao, nhưng từ sâu trong lòng, bọn họ hy vọng hàng ngày Diệp Mặc có thể ở cùng với bọn họ. Thành Lạc Nguyệt giờ rất náo nhiệt. Tuy công tác di dân vẫn chưa bắt đầu, nhưng rất nhiều người muốn định cư ở Lạc Nguyệt đã đến Lạc Nguyệt du lịch khảo sát rồi. Hơn nữa, mấy người du lịch này còn nghe nói có người quan trọng của Lạc Nguyệt sắp kết hôn. Hơn nữa, còn là thành chủ trì hôn lễ cho họ, nên càng muốn xem ngày đại hôn mới rời Lạc Nguyệt. Trong một thời gian ngắn, mà khách sạn ở Lạc Nguyệt cũng đã cung không đủ cầu. Thậm chí có thể nói chỉ cần người sinh sống ở Lạc Nguyệt thì đều có thể được làm ăn. Thành Lạc Nguyệt xinh đẹp một lần, cách dần dần đã hấp dẫn thành công du khách. Bởi vì Lạc Nguyệt là một thành phố lớn, chẳng khác gì một thành phố được xây dựng trên một vùng đất chẳng có gì. Cho nên người đến đây sẽ cảm thấy được đại khí, sự xinh đẹp của Lạc Nguyệt. Các loại phương tiện vô cùng đầy đủ, cho dù dạo mấy ngày ở Lạc Nguyệt cũng không thể phát hiện thấy việc trị an nào. Nơi này thực sự là một thiên đường, là cuộc sống lý tưởng nhất trên nhân gian. Phản ứng đầu tiên của người Lạc Nguyệt khảo sát chính là muốn nhanh chóng di dân tới Lạc Nguyệt. Nghe nói vì nội loạn bùng nổ trong cuộc đấu tranh lần trước mà giờ điều kiện di dân tới Lạc Nguyệt hà khắc hơn rất nhiều. Lúc này, một đường phố ở Lạc Nguyệt, ngay cửa một siêu thị nhiều người qua lại, có một người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ nhìn xung quanh. Người phụ nữ này xem ra có chút tiểu tụy nhưng có dung nhan rất xinh đẹp. Chỉ là gương mặt có chút lo lắng. Nếu không phải vì đang bế đứa bé trên tay thì là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như thế, không ai cho rằng cô đã kết hôn. Có thể người phụ nữ này khá xinh đẹp, cộng thêm khí chất mơ hồ có chút cao quý nên khi cô đứng ở cửa siêu thị, chỉ do dự trong chốc lát, lập tức có người hỏi cô muốn giúp đỡ gì không. Người phụ nữ này vừa muốn hỏi chỗ của Diệp Mặc thì thấy hai cô gái trẻ từ trong cửa hàng bước ra, cô vội vàng lắc đầu chạy theo hai cô gái kia. Người phụ nữ này sở dĩ muốn theo hai cô gái này vì cô quen một người trong đó. Cô gái đó chính là Diệp Lăng, em gái Diệp Mặc. Anh trai tôi ngày mai sẽ kết hôn với Khinh Tuyết Lạc Ảnh rồi. Đồ em tặng giờ phải nói cho chị biết đấy. Diệp Lăng vẫn muốn hỏi Đường Bắc Vi tặng cái gì cho anh cô, nhưng Bắc Vi không nói. Hôm nay hai người đi mua đồ, cô không chịu được liền hỏi. Vốn dĩ người phụ nữ muốn đi nhanh vài bước để ngăn Diệp Lăng lại. Nhưng vừa nghe thấy lời của Diệp Lăng, chân cô đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa gục xuống. Đứa bé trong tay cô lập tức khóc ré lên, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt vội vàng ôm đứa bé vào chỗ dành. Nghe thấy tiếng khóc trẻ con, Diệp Lăng quên mất vừa hỏi Bắc Vi cái gì, cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia một cách kỳ quái, nhưng cô rất nhanh đã nhìn thấy đứa bé trong lòng người phụ nữ, cô vội nói với Bắc Vi. Bắc Vi, cô xem đứa trẻ kia thật xinh xắn, tôi đoán chừng nó hơn một tuổi thôi, sao có thể đáng yêu thế chứ? Người phụ nữ thấy hai cô gái quay đầu nhìn đứa bé nhất thời bối rối. Lúc đầu sau khi cô nghe tin Diệp Mặc vẫn chưa chết, cô liền đem đứa nhỏ từ Lưu Xà tới Lạc Nguyệt. Cô đến Lưu Xà cũng chính là tìm Diệp Mặc. Tin Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt cũng là ở một bộ phận dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà cô nghe ngóng được. Nhưng cô thật không ngờ Diệp Mặc sắp kết hôn. Hơn nữa người kết hôn với hắn vẫn là vị hôn phu Ninh Kinh Tuyết. Như thế, cô tính là gì đây? Tống giao cô không những có thù với Diệp Mặc, hơn nữa lúc đó cô còn cứu đứa bé của Diệp Mặc. Cũng là vì Diệp Mặc đã cứu cô. Lúc này người phụ nữ cảm thấy có chút bất lực. Cô cúi đầu rất sợ Diệp Lăng sẽ nhận ra cô chính là Tống Ánh Trúc của Tống gia. Một năm trước, khi hôn mê tại chân núi Nga Mi, Tống Ánh Trúc được người ta cứu. Sau đó cô vẫn ở lại núi Nga Mi. Sau khi đứa con của Diệp Mặc và cô ra đời, thù hận giữa Tống gia và Diệp Mặc đã dần biến mất trong lòng cô. Đứa trẻ sinh ra, ân oán trong cô đã không còn, chứ đừng nói thù hận. Vốn dĩ phải tu luyện tới cảnh giới cao hơn để báo thù, thì Tống Ánh Trúc lại chẳng còn động lực để tu luyện nữa. Tất cả tinh thần cô giờ đặt hết vào đứa bé, tu vi của cô thế mà vẫn dừng lại ở huyền cấp, thậm chí còn giảm xuống. Còn đứa bé, người duy nhất Tống Ánh Trúc vướng bận, lúc đó đã biến thành Diệp Mặc rồi. Cô không biết những người phụ nữ khác và cô có giống nhau hay không, Cô chỉ biết rằng cách nghĩ duy nhất lúc đó của cô là đem đứa bé của cô và Diệp Mặc đi tìm Diệp Mặc. Cô không muốn để nó không có cha, nhưng lúc đó cô lại lo lắng Diệp Mặc đang trong sông động nên vẫn không dám đi hỏi thăm. Đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút thì cô đã không thể kiềm lòng hỏi thăm tin tức của Diệp Mặc được. Cô đã bế đứa bé rời khỏi núi Nga Mi. 2 tháng trước cô mới đến Yến Kinh. Thoạt tiên, việc cô không hỏi cũng hỏi được một vài chuyện. Diệp Mặc chưa chết khiến cô thiếu chút nữa bật khóc. Khi nghe được tin về Diệp Mặc, cô đã hoàn toàn quên rằng hắn là người trước đó mà cô muốn giết. Tuy cô chưa nghe được nội dung quan trọng gì, nhưng cũng biết Diệp Mặc chính là người của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Hơn nữa là nhân vật quan trọng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Tống Anh Trúc biết việc của Dược Phẩm Lạc Nguyệt khi ở Lưu Xà, nhưng điều đó cô cũng không biết tin tức đó chính là của cô đã từ rất lâu. Còn tin Dược Phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt, cô chưa từng nghe qua. Thế nên, nơi mà cô đầu tiên tìm tới chính là Lưu Xà. Lưu Xà bây giờ và trước kia không giống nhau nhiều lắm. Hơn nữa ở Lưu Xà cũng có một phần sản nghiệp của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Nên, tuy chưa tìm được Diệp Mặc nhưng cô cũng nghe nói về Dược Phẩm Lạc Nguyệt được chuyển tới Lạc Nguyệt. Như vậy Diệp Mặc nhất định sẽ tới Lạc Nguyệt. May mà Lạc Nguyệt vừa trải qua chiến tranh, đang chuẩn bị thu hút một số lượng lớn di dân, nên bến cảng đều mở ra, Tống Anh Trúc cũng có thể tới Lạc Nguyệt. Nhưng điều làm cô không ngờ tới chính là tin tức đầu tiên cô nhận được chính là Diệp Mặc sắp kết hôn. Tin này do Diệp Lăng em gái Diệp Mặc cho cô biết, thế nên trong phút chốc cô gần như bối rối. Ngay cả khi cô biết Khinh Tuyết là vị hôn phu của Diệp Mặc, lúc này cô vẫn có chút mờ mịt. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình là một người thừa, bởi vì tư chất của cô xuất chúng nên mục đích Tống gia đưa cô tới Thiên Tổ đương nhiên là vì sau này giúp sức cho Tống gia. Nói xác thực ra, cô chỉ là một quân cờ. Nhưng sư phụ cô sau này chẳng hỏi chẳng rằng với cô, sau đó ra đi cũng không từ biệt. Sản nghiệp của Tống gia to như vậy đã bị người của Tống gia chia cắt. Không ai còn nhớ một Tống Anh Trúc nữa, cũng chẳng ai nghĩ tới phải chia cho cô thứ gì, thậm chí chẳng có ai tới thăm hỏi cô. Những việc này cô cũng không để ý nhiều. Tống gia không ai nhớ đến việc đi báo thù, chỉ có mình cô không nhịn được liền tham dự đại hội ẩn môn. Cô vì việc báo thù cho Tống gia nên ban đêm đã xông vào cổ mộ, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng điều bi kịch chính là thân thể cô đã bị kẻ thù của cô Diệp Mặc chiếm được. Đến khi mang thai đứa con của Diệp Mặc, sau đó Mặc Mặc ra đời, vì Mặc Mặc mà trong lòng cô dần tràn đầy khát vọng. Cô đã hoàn toàn quên đi ân oán giữa Tống gia và Diệp Mặc. Còn có Mặc Mặc rồi, trong lòng cô Tống Ánh Trúc chỉ nghĩ tới Diệp Mặc. Đôi khi có những lúc cô thậm chí hồi tưởng đến khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô ở cùng với Diệp Mặc. Lúc còn trong hầm mộ, Diệp Mặc đã đưa Dạ Minh Châu cho cô, sau đó còn mắng cô vẫn không đi, còn ở đó làm gì. Khi nghĩ tới mấy việc này, cô đều thất thần rất lâu. Sau đó trong lòng cô tràn đầy khát vọng có thể gặp được Diệp Mặc. Nhưng tất cả những thứ này đều là hư vô mờ mịt hết. Chưa nói tới Diệp Mặc có thể nhận ra cô, mà khi cô tới thì Diệp Mặc lại sắp kết hôn. Diệp Lăng nhìn đứa bé, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt cô dường như có chút đứng không vững. Cô vội vàng bước tới đỡ người phụ nữ hỏi. Chị à, chị sao vậy? Có sao không? Tống Anh Trúc lắc đầu. Không sao, có thể tôi bị thiếu máu một chút, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Cảm ơn cô, tôi phải đi rồi. Ha, Tiểu Lăng, cô nhìn xem, ánh mắt của đứa trẻ này không phải rất giống anh trai sao? Thực sự là rất giống. Đường Bắc Vi cũng bước tới. Cái đầu tiên cô nhìn chính là ánh mắt của đứa bé trong lòng Tống Anh Trúc. Ánh mắt đó giống Diệp Mặc y đúc. Diệp Lăng cũng nhìn thấy cô vui sướng kêu lên. Đúng vậy, nếu đứa bé này mà được anh hai bế thì chị khẳng định người ấy sẽ cho rằng đấy là con của anh đấy. À, anh cũng có nhanh thôi, nó không chừng sang năm là có rồi. Đường Bắc Vi nói xong cúi đầu, không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Em nhỏ thật đáng yêu, để chị cho em cái này nhé. Nói xong Diệp Lăng liền cởi vòng tay trên tay mình rồi đặt trên người đứa bé. Tống Anh Trúc vội vàng ngăn lại. Cái này không được đâu, lần đầu gặp mặt sao có thể nhận món quà quý giá như vậy chứ? Diệp Lăng lại đưa tay và nói. Chị kìa, tôi thực sự thích đứa bé này mà. Ánh mắt của nó rất giống anh trai của tôi. Chiếc vòng tay này tôi tặng cho nó cũng là duyên phận. Nghe nói chiếc vòng này là do Diệp Mặc tặng Diệp Lăng nên Tống Anh Trúc cũng không để trở lại lần nữa. Cô chỉ nói vài câu cảm ơn. Đường Bắc Vi vừa muốn hỏi đứa bé tên gì thì điện thoại của cô vang lên. Nghe xong điện thoại, hai người vội vã từ biệt Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc nhìn Diệp Lăng và Đường Bắc Vi vội vã bước đi. Cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngồi ôm đứa bé ngồi xuống trên đường. Đã tìm mấy tháng, đến khi tìm được Diệp Mặc thì lại là lúc hắn kết hôn. Vậy giờ cô bé đứa nhỏ tìm Diệp Mặc để làm gì? Phá hỏng cuộc hôn nhân của hắn ư? Diệp Mặc có lỗi gì với cô đâu chứ? Không nói đến ân oán giữa Tống Gia và Diệp Mặc, ngay cả Diệp Mặc động tới người bên cạnh hắn, không phải cũng vì vậy không khách khí với Diệp Gia sao? Cô đã không muốn nghĩ tới mấy việc này, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không chỉ cứu Tống Anh Trúc cô một lần. Đến khi mà đêm buông xuống, Tống Anh Trúc mới thở dài một tiếng, cô sờ vào viên Dạ Minh Châu trong túi áo. Đây chính là vật duy mất mà Diệp Mặc để lại cho cô. Tuy cô rất muốn, dù là đêm khuya cũng muốn rời Lạc Nguyệt, nhưng tự đáy lòng, cô vẫn muốn gặp Diệp Mặc một lần, hoặc muốn con gái có thể nhìn thấy cha của nó. Có lẽ đến giờ hắn cũng không ngờ rằng đã có một đứa con gái. Tống Anh Trúc tự mình cười, cô đứng lên đi về phía nhà trọ gần đó. Ngày đầu tiên của năm mới, toàn thành Lạc Nguyệt tràn ngập không khí vui tươi hoan hỉ. Chỉ có người ở Lạc Nguyệt Thành mới biết hôm nay là ngày đại hôn của Diệp Mặc, người đã tạo dựng nên dược phẩm Lạc Nguyệt. Để cảm tạ những công hiến mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã làm cho Lạc Nguyệt Thành, thành chủ Hư Nguyệt Hoa sẽ ở đây làm một hôn phù dâu, đưa hai vị tân nương xinh đẹp đi qua đường phố chính của Lạc Nguyệt Thành. Muốn cùng Diệp Mặc nhìn thấy sự phát triển của Lạc Nguyệt Thành trong ngày tân hôn vẫn là tâm nguyện của Ninh Kinh Tuyết. Cô muốn Diệp Mặc biết rằng tất cả những thành tích mà hắn đã làm, không có Diệp Mặc cũng không có Lạc Nguyệt Thành. Mà cô chỉ muốn biểu đạt trong lòng cô hạnh phúc vui vẻ. Cô vẫn luôn mong muốn một ngày có thể được mặc váy cưới, cũng là người mình yêu thương đi dạo thành trì quanh một vòng. Cuối cùng, hôm nay được như ước nguyện của cô trở thành sự thật. Do thành chủ và phó thành chủ cùng đi nên đại hôn hôm nay vừa bắt đầu đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Những con phố chính ở Lạc Nguyệt hôm nay đã chật kín người. Nghe nói đoàn xe hôm nay không những có hai cô dâu xinh đẹp mà còn có một chú rể đẹp trai, phong độ. Thậm chí cả thành chủ cũng đi theo bọn họ. Nên sáng sớm mà người ta đã đến con phố chính rồi, họ đều muốn xem cô dâu xinh đẹp và chú rể đẹp trai phong độ kia. Nghe thấy tiếng chúc mừng, vỗ tay náo nhiệt xung quanh, cho dù Diệp Mặc không thích những người ồn ào như vậy, nhưng cũng cảm thấy có một chút tự hào. Thành phố này, hắn là người tạo dựng nên, tên của nó vì Lạc Nguyệt, Lạc Ảnh mà thành, mục đích xây dựng là vì Ninh Kinh Tuyết. Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết nép vào trong người của Diệp Mặc, theo đoàn xe chậm chậm tiến vào trong hồ Lạc Nguyệt của bọn họ. Lúc này, không có một người nào, không có một từ nào có thể diễn đạt cảm giác hạnh phúc trong lòng các cô, không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả nỗi niềm vui trong lòng bọn họ. Các cô cũng không phải người phô trương, nhưng trước mặt chồng mình đang ở trong lúc thành trì của chồng mình phô trương thì có sao? Huống hồ các cô chỉ muốn nhìn thành trì của mình, muốn thấy thành phố sau này sẽ thuộc về cuộc sống của bọn họ. Nơi đây hòa bình, yên tĩnh, hạnh phúc. Tống Anh Trúc ôm con đứng trong đám đông. Khi cô nhìn thấy xa xa, Diệp Mặc đang đứng trên cỗ xe xa hoa cùng hai cô dâu bên cạnh. Cô bỗng cảm thấy có một chút chua xót trong lòng. Không ngờ hắn đã cưới một lúc hai người cô gái xinh đẹp. Những người đó không có cô. Cô đã từng gặp Ninh Kinh Tuyết, chỉ là bây giờ cô ấy càng đẹp hơn. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, nhìn từ xa trông giống như một nàng tiên xinh đẹp ở cửu thiên chi ngoại. Gương mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và hãnh diện. Trên người cô tràn ngập niềm tin. Tay cô nắm chặt lấy tay Diệp Mặc không muốn buông rời một tấc. Cô gái khác bên cạnh Diệp Mặc cũng chẳng khác gì tiên tử, thậm chí chẳng có tiên tử nào có thể so sánh với cô được. Váy cưới của cô cũng là màu trắng. Tống Anh Trúc tin cô chưa từng gặp một cô gái đẹp như thế. Nụ cười của cô thực sự rất nhẹ nhàng, nó mang theo một chút dịu dàng, điềm tĩnh. Cho dù không chú ý đến ánh mắt của cô cũng biết được toàn bộ tinh thần và thể xác của cô đều đặt hết vào Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc là tất cả của cô, loại cảm giác này không hề có bất cứ lý do nào. Hình như nhận thấy ánh mắt của Tống Anh Trúc, cô gái đó đột nhiên nhìn lại. Tống Anh Trúc vội vã cúi đầu, có một chút tự ti sâu thẳm trong lòng trào lên. Cô cảm thấy so với hai cô gái đẹp bên cạnh Diệp Mặc kia, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Một cảm giác chua xót, tê tái không thể cản được. Sống mũi cay cay, nước mắt cô trào ra, nhỏ xuống trên mặt đứa bé, sau đó lăn xuống đến miệng của nó. Có khả năng vì cảm nhận được vị đắng của giọt nước mắt đã vào trong miệng nên đứa bé lập tức khóc ré lên. Cuộc hôn nhân vui vẻ náo nhiệt đấy lại có tiếng khóc của trẻ con, có vẻ không hợp nhau. Tống Anh Trúc vội vàng lui khỏi đám người, lòng nước mắt bắt đầu dỗ dành đứa con trong lòng. Nhưng đứa bé càng khóc càng to hơn, trong lòng Tống Anh Trúc buồn bã, cô vỗ vào đứa bé vừa dỗ dành. Mặc Mặc, đừng khóc nữa. Mặc Mặc, đừng khóc. Nhưng đứa bé không hề nghe lời, vẫn cứ khóc như thế. Mặc Mặc, ức Mặc, con còn khóc nữa, mẹ sẽ bỏ con ở đây đấy. Bởi vì tiếng khóc của đứa bé đã ảnh hưởng tới người khác nên Tống Anh Trúc bắt đầu dọa nạt. Chỉ là cô càng dọa thì nó càng khóc to hơn. Tống Anh Trúc khổ sở đứng lên. Cô không dọa đứa bé nữa mà dịu dàng dỗ dành. Ức Mặc đừng khóc, ức Mặc đừng khóc nữa. Mẹ sẽ bế con về nhà. Nhưng nước mắt của cô lại lã dã rơi xuống trên mặt đứa nhỏ, khiến đứa nhỏ càng khóc to hơn. Người xung quanh đã bắt đầu không vui vẻ, yêu cầu Tống Anh Trúc bế con xa hơn một chút, đừng làm ảnh hưởng tới việc của người khác xem hôn lễ. Tống Anh Trúc vội vàng dỗ đứa bé, vừa ôm nó rời đi khỏi đường phố náo nhiệt. Cô không dám tiếp tục ở lại nơi này, vì cô cảm thấy một loại cảm giác dày vò. Tiếng khóc của đứa trẻ con vọng đến, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhói đau trong lòng. Hắn lập tức dùng thần thức quét một lượt. Hình bóng của một người phụ nữ trẻ dần biến mất khỏi thần thức của hắn. Bóng dáng đó có vẻ rất quen thuộc. Hắn hơi nhíu mày, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Đã từng gặp người này ở đâu đó. Hình như cô ta sợ tiếng khóc của đứa trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, nên đã bế đứa bé rời đi. Diệp Mặc nghĩ đây cũng là điều bình thường. Anh sao thế? Lạc Ảnh nhìn chăm chú vào Diệp Mặc, cô lập tức có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết cũng đồng thời cảm nhận được cảm xúc dao động của Diệp Mặc. Cô nắm chặt lấy cánh tay Diệp Mặc, có chút lo lắng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết, bỗng nhiên cười nói: "Ha, chúng ta đã đến Hồ Lạc Nguyệt rồi, sắp sửa tiến hành hôn lễ, nên chắc anh hơi căng thẳng." Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Chỉ có Ninh Kinh Tuyết sau khi nghe những lời Diệp Mặc nói lại cảm thấy hồi hộp. Chị Lạc Ảnh đã nói với cô rồi, hôm nay là lần đầu tiên của cô. Chị, hóa ra ở Lạc Nguyệt Thành anh ta là người có địa vị như vậy. An Chỉ Kỳ kéo một cô gái trẻ tuổi đến xem hôn lễ lớn nhất ở Lạc Nguyệt Thành. Cô vừa nhìn là thấy ngay Diệp Mặc. An Nhưng thở dài, trong lòng cô chất chứa rất nhiều suy nghĩ hơn em gái mình nhiều. Lúc này cô đã hiểu tại sao Diệp Mặc lại có thể đưa cô đến Lạc Nguyệt dễ dàng đến thế, lại còn phái Úc Diệu Đồng nổi tiếng của Lạc Nguyệt đến sắp xếp cô. Cô cũng đã hiểu tại sao đến thiếu gia nhà họ Khâu, còn có cả Hàn Đan, nhìn thấy anh ta sợ hãi đến như vậy. Chỉ có một điều duy nhất cô không hiểu, đó chính là Tô Tĩnh Văn lúc đầu ở với anh ta, tại sao hôm nay không có mặt. Hai người vợ anh ta đều rất xinh đẹp, nhưng Tô Tĩnh Văn cũng không kém cạnh gì. Tên Diệp Mặc này đúng là đồ phong lưu đa tình, có mới, nới cũ. Nếu như cô không nhìn lầm, chắc chắn Diệp Mặc không đơn thuần chỉ là người mở công ty dược. Là một người phụ nữ, khả năng quan sát của cô rất tốt. Thái độ của thành chủ Hư Nguyệt Hoa đối với Diệp Mặc tuyệt không phải thái độ của cấp trên đối với cấp dưới. Đúng ra mà nói thì đó là thái độ của cấp dưới đối với cấp trên. Diệp Mặc này rất có thể chính là người chủ thực sự của Lạc Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây, An Nhưng thở dài, Diệp Mặc chính là chủ nhân của Lạc Nguyệt Thành. Thậm chí cô còn có cảm thấy suy nghĩ của mình có chút điên rồ. Cô nghĩ đến lúc đó cô và Diệp Mặc trao đổi đồ vật với nhau, còn cả lúc trong khoảng thời gian cực ngắn anh ta có thể giao một viên kim cương rất có giá trị nữa. Đó là những chuyện mà người thường có thể làm được sao? An Nhưng tự hỏi bản thân mình. Nếu như không xem xét đến việc anh ta phong lưu đa tình, thì những thanh niên tuấn tú giỏi mà mình đã quen trước đây so với Diệp Mặc mà nói thì đúng chỉ là cặn bã. Lạc Thương. Chị Biển Thanh đã về Lạc Thương. Mấy năm trước cô rời khỏi đây, đến tận bây giờ mới quay trở về. Chuyện này cũng không chỉ vì công ty của cô đặt tại đây, mà bởi vì nơi đây có ký ức của cô. Cô cũng biết Diệp Mặc đã đến Lạc Thương trong một thời gian ngắn. Còn một chuyện mà chính mẹ nói với cô, đó chính là sau này, họ Trì sẽ sống ở Lạc Thương. Cô định sống ở Anh 2 năm rồi về nước, nhưng bố mẹ cô lại muốn cô học xong bằng thạc sĩ, nên bây giờ cô mới quay về được. Lúc ở Anh, cô và Ninh Kinh Tuyết đã mất liên lạc với nhau. Lúc về thì càng không thể liên lạc được nữa rồi. Ninh Khinh Tuyết thì không liên lạc được, Diệp Mặc thì càng không phải nói. Chị Bản Thanh vào doanh trại. Quách Khởi đi rồi, Lô Lâm cũng đi, đến cả Phương Vĩ cũng đi rồi. Còn về chuyện họ đi đâu, làm gì thì cô không hề có chút tin tức nào. Có lẽ mình đã rời khỏi đây quá lâu rồi. Chị Bản Thanh lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản. Cô rời doanh trại quay về Lạc Thương. Ở cạnh cô bây giờ chỉ có một tiểu lang mà ngày trước Diệp Mặc đã tặng cho cô thôi. Tiểu lang cũng không lớn lên, nhưng cô có thể giao lưu với nó bằng ý thức. Không biết anh Diệp đã kết hôn với chị Khinh Tuyết hay với dì của cô ấy, cái chị đẹp giống như tiên nữ ấy, hay là anh ấy vẫn chưa kết hôn. Chị Biển Thanh lại thở dài, cô bỗng nhiên cảm thấy bất luận người trước khi mình du học hay là bây giờ vẫn rất ngốc nghếch. Cô tự gọi mình, hôm nay đi xem mặt, nhưng cô cứ nghĩ đến anh Diệp. Còn chuyện anh đã kết hôn hay chưa nữa chứ? Chị Biển Thanh lắc lắc đầu, cô biết bất luận là Diệp Mặc đã kết hôn hay chưa, thì gia đình cũng sẽ không đồng ý để mình bên cạnh anh ta. Một người bị gia tộc vứt bỏ, không cần nói cũng biết bố mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất luận anh có bản lĩnh như thế nào, tài năng ra sao, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Em có dũng khí để chạy cùng anh, nhưng em lại không có phương hướng. Chị Biển Thanh lẩm bẩm một mình, lắc đầu. Cô bước vào trong một quán rượu có vẻ sang trọng. Nếu Diệp Mặc đồng ý dẫn cô chạy, đương nhiên cô sẽ đồng ý, nhưng cô biết chuyện này sẽ không thể nào xảy ra được. Đừng nói là anh ấy, còn có cả Ninh Kinh Tuyết, thậm chí cái chị đẹp như tiên nữ kia nữa. Chị Biển Thanh bước vào quán rượu, cô không hiểu tại sao đối phương lại chọn quán rượu làm nơi gặp gỡ. Chuyện này rất hiếm gặp, mặc dù quán rượu này được trang trí thiết kế cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng không ầm ĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó phản cảm. Lúc này đang là giờ cơm tối, trong quán không nhiều người lắm, chỉ có vài người đang ngồi uống bia ở quầy bar. Điều đầu tiên mà chị Uyển Thanh để ý tới là, ở một góc của quán có một cô gái đang ngồi uống rượu một mình. Đôi mày cô hơi trao đại, hình như đang có tâm sự gì đó, nhưng ánh mắt của cô có chút vô hồn, hình như đã uống hơi nhiều thì phải. Điều càng khiến cho chị Uyển Thanh kinh ngạc đó là không ngờ đó lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chị Uyển Thanh tự tin rằng dung mạo của mình không hề thua kém bất cứ người nào, ngoài Ninh Khinh Tuyết và cái chị đẹp như tiên nữ đó. Cô cảm thấy thực sự có rất ít người có dung mạo xinh đẹp hơn cô, nhưng không ngờ hôm nay chị Uyển Thanh lại có cảm giác cô gái say rượu này, bất luận khí chất hay dung mạo đều không thua kém cô, thậm chí còn hơn cô vài ba phần. Cảm giác không thể nói ra được, giống như trên người cô ấy có một khí chất thần tiên vậy. Người khác sẽ phải tự cảm thấy xấu hổ, một cô gái xinh đẹp như thế này, sao lại trốn ở một góc của quán rượu? Nếu như có trận đau lòng, không biết tên đàn ông bạc đãi ác ôn đó là ai mà khiến cô bị thương tổn thương như vậy. Hay, Uyển Thanh, bên này. Đang lúc chị Uyển Thanh vẫn còn đang cảm thấy nghi ngờ thì một tiếng gọi cất lên từ chiếc bàn bên cạnh. Chị Uyển Thanh quay đầu, lập tức nhìn thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai đứng cạnh chiếc bàn đang mỉm cười với cô. Cô biết ngay đây chính là đối tượng mà buổi gặp gỡ hôm nay của mình. Cố Ngân Thăng. Nói nhà họ Cố là gia tộc lớn nhất Lạc Thương, kể cũng không hòa. Mặc dù so với năm đại gia tộc Hoa Hạ thì họ Cố không đáng gì, nhưng ở Lạc Thương nhà họ Cố cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Không chỉ ở Lạc Thương mà ngay cả ở tỉnh Giang Nam, nhà họ Cố cũng là một trong những dòng dọ danh gia vọng tộc. Chị Uyển Thanh biết tại sao người nhà mình lại muốn đưa mình đi xem mặt Cố Ngân Thăng, bởi vì sau khi giải trừ quân bị, nhà họ Trì không còn được thịnh vượng như trước đây. Hơn nữa nhà họ Trì cũng định phát triển sự nghiệp ở Lạc Thương, nên chuyện liên hôn với nhà họ Cố là điều tất yếu để có thể thực hiện lợi ích hóa lớn nhất. Nghĩ ra Cố Ngân Thăng cũng là một chàng trai không tồi, ít nhất thì Triệu Uyển Thanh cũng không ghét anh ta. Nhưng điều cô ghét chính là gia đình đã biến cô thành món hàng hóa để trao đổi, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Vì chuyện này nên cô đã bất hòa với bố mẹ. Cho dù mấy năm trước cô vì chuyện chạy trốn hôn nhân mà đi nhập ngũ, nhưng bây giờ cô đã qua cái tuổi đấy rồi. Không thích cũng không cần phải chạy trốn, cứ thẳng thừng mà cự tuyệt thôi. Cố Ngân Thăng rất khinh thường chuyện gặp gỡ xem mặt như thế này. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình sẽ phải dùng tới biện pháp như thế này. Thế nên anh ta chọn một địa điểm không được nghiêm túc cho lắm. Chuyện này cũng thể hiện anh ta không hề coi trọng cuộc gặp gỡ lần này. Thậm chí anh ta còn không thèm xem cả ảnh chụp của chị Uyển Thanh, liền tới thẳng đây luôn. Đối với anh ta mà nói, chuyện này hoàn toàn chỉ để là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy chị Uyển Thanh bước vào quán rượu, ánh mắt lập tức sáng lên. Anh ta đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng thấy cô gái nào trẻ trung và xinh đẹp như chị Uyển Thanh. Vẻ đẹp của cô rất trong sáng và rực rỡ. Cao khoảng 1m6 nhưng không đi giày cao gót, khuôn mặt trắng nõn nà như tranh. Thân hình của cô giống như được vẽ nên bởi từng nét bút vậy. Từng đường cong đều rất rõ ràng nhưng không hề dung tục. Mình thích cô gái này mất rồi, đây chính là cảm giác duy nhất của Cố Ngân Thăng lúc này. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế này thông qua chuyện đi xem mặt. Là người kế nghiệp của nhà họ Cố, Cố Ngân Thăng đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ. cũng đã ở bên cạnh rất nhiều người. Trong cuộc đời của anh từ trước đến giờ không thiếu bất cứ loại phụ nữ nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ mình muốn kết hôn. Xin chào, tôi là Cố Ngân Thăng, hiện đang học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế Đại học Lạc Thương. Cố Ngân Thăng nói xong liền giơ tay ra bắt. Ai biết rõ, anh ta biết rất rõ đối mặt với người phụ nữ như thế nào thì nên nói cái gì. Anh ta tin một khi Trì Uyển Thanh đã đến xem mặt thì chắc chắn người nhà của cô đã nói cho cô biết về thân phận và địa vị của mình. Nhưng chuyện này không cần anh ta phải nói nữa. Đối với một Trì Uyển Thanh trong sáng như thế này, vừa nhìn đã biết là chưa từng yêu ai, nên phải dùng cách mà cô thích mới được. Trì Uyển Thanh nở một nụ cười, hối lỗi nói, à, tôi không có thói quen bắt tay với người lạ. Cái đó rất xin lỗi nha. Khóe miệng Cố Ngân Thăng co giật, nhưng anh ta phản ứng lại cũng rất nhanh, thu tay mình về. Nếu như là một cô gái bình thường, thì anh ta đã đứng dậy từ lâu rồi. Làm gì có chuyện còn tiếp tục ngồi đây nói chuyện nữa chứ? Muốn uống gì? Khuôn mặt Cố Ngân Thăng được điều chỉnh rất nhanh. Anh ta tin vào kinh nghiệm và thủ đoạn của mình, có thể dễ dàng có được Trì Uyển Thanh. Một ly nước trái cây đi. Trì Uyển Thanh vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng nói của một cô gái. Tôi không cần anh tiễn, anh cũng không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc. Trì Uyển Thanh bất giác quay đầu lại, thấy cô gái uống rượu vừa nãy đã uống say. Cô dựa người trên ghế, cầm một chiếc cốc không và đang nói gì đó với người đàn ông đứng đối diện của cô. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Dạ, muộn rồi. Mình xin phép nghỉ một chút để ngày mai thì mình sẽ tiếp tục làm. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.